Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, nói nhiều như vậy vẫn là phải ngủ gà ngủ gật, ăn quá ngon. Lão điếm bán được mì giúp sinh không chỉ có chén lớn mà lại phân lượng đều rất đủ. Dương Nhược Y lượng cơm ăn kỳ thật không nhỏ, nhưng hai phần mặt ăn đến, nàng trở lại ba ba trên xe, cũng là thỏa mãn sờ lên cái bụng. Thế nào, hôm nay mặc dù dậy thật sớm, nhưng cảm giác còn có thể à? Ba ba nhìn ngươi gần nhất áp lực có chút lớn, hiện tại có hay không cảm thấy dễ dàng rất nhiều? Dương Hàm cười hỏi, có à, đánh Thái Cực Quyền về sau, đã cảm thấy tâm tình bình tĩnh lại. Sau đó lại ăn mặt khối cực kỳ lớn nầm bò, tôm bóc vỏ, tâm tình liền trở nên cực kỳ tốt. Dương Nhược Y bẻ ngón tay, nhẹ nhàng nói, ngươi biết ngươi là tâm tình gì biến được không? Dương Hàm hỏi, vì cái gì? Dương Nhược Y có chút không hiểu, chẳng lẽ không phải bởi vì ăn xong ăn sao? Bởi vì ngươi mấy canh giờ này không rảnh suy nghĩ những phiền não kia chuyện, đem sự chú ý của mình đều đặt ở trên sinh hoạt, không quản là chạy bộ, vẫn là đánh Thái Cực Quyền, vẫn là ăn điểm tâm, đây đều là chúng ta trong sinh hoạt rất bình thường hoạt động, mà lại đều là phi thường tích cực hướng lên hoạt động. Dương Hàm khẽ mỉm cười, vừa lái xe, một bên chậm rãi nói, chúng ta vì cái gì phiền não? Liền là chờ mong quá cao, muốn quá nhiều. Thật giống như ngươi làm cái này, mộng kịch trường, ngươi liền cảm thấy mình không phải muốn đem nó làm được tốt bao nhiêu, thi 60 điểm hợp cách còn không được, nhất định phải thi 8-90 phân, hoặc là 100 điểm, trong lòng ngươi chỉ muốn điểm số cùng làm việc, liền sẽ quên cuộc sống bình thường, cũng sẽ để cho mình một mực gánh vác lấy cái này chịu nặng áp lực. Dương Nhược Y biết ba ba nói không sai, thế nhưng là nàng cảm thấy vẫn có chút quá mức lý tưởng hóa. Chỉ gặp nàng xinh đẹp lông mày hơi nhíu nhăn, rất mau cùng ba ba nghiên cứu thảo luận. Thế nhưng là, sao có thể không đi nghĩ đâu? Không đi nghĩ, cái kia chẳng phải trở nên không chịu trách nhiệm sao? Ta lại không thể giống như ngươi, mở công ty đều không đi quản. Tất cả đều là Hà tỷ tại bận tíu tít. Cái kia ba ba công ty mở thế nào? Dương Hàm cười híp mắt nhìn lại. Chà, tạm được, liền là phát triển được cũng không tệ lắm. Thế nhưng là cũng không có cái gì tiến bộ. Nhà khác công ty đều muốn ký rất nhiều luyện tập sinh. Chúng ta liền mấy cái nghệ nhân, luôn cảm giác rất ít ỏi. Dương Nhược Y nói lầm bầm. Đó là bởi vì công ty của chúng ta định vị không giống. Chúng ta không thừa hành thả lưới to mò nhiều cá. Công ty cũng không cần nhiều như vậy nghệ nhân. Nhiều lắm, chính chúng ta tài nguyên cũng không đủ phân. Đến lúc đó còn không phải muốn cùng những cái kia công ty đồng dạng có mâu thuẫn. Dương Hàm cười nói, người thừa nhận nói ba ba công ty mở vẫn được. Đó là bởi vì ba ba cứ việc không có làm sao quản sự. Nhưng ba ba làm được mấu chốt 2 điểm. Cái kia 2 điểm, Dương Nhược Y hiện tại cũng có mình, sự nghiệp. Phương diện này chủ đề, nàng đều nghe được rất chân thành. 1 điểm là chỉ dùng người mình biết. Thật giống như Hà tỷ, ba ba cảm thấy nàng năng lực không tệ, có thể đem công ty quản lý tốt. Vậy liền tin tưởng nàng, cho nàng đầy đủ không gian đi thi triển tài hoa của nàng. Điểm ấy người cũng có thể suy tính một chút. Giống Hàn Minh Chiết, hắn là một cái có năng lực mà lại làm việc cũng rất có trách nhiệm người. Người không ngại đem thông thường quản lý giao cho hắn đi làm, nhìn hắn có thể làm được hay không. Dạng này người cũng có thể đưa ra thời gian, đưa ra tinh lực đi làm sự tình khác, chuyện trọng yếu hơn. Dương Hàm mặc dù không có nhúng tay, nhưng hắn đều có biết. Lần thứ nhất lập nghiệp, Dương Nhược Y luôn luôn nghĩ quá nhiều, rất nhiều chuyện, cho dù là Hàn Minh Chiết có thể xử lý tốt, nàng vẫn là không nhịn được muốn đi tìm hiểu một chút tình huống. tiến độ, không rõ chi tiết, dạng này làm sao lại không để cho mình cảm thấy bực bội đâu. Điểm thứ hai là bắt đại phóng nhỏ, vì cái gì ta đem công ty giao cho Hà tỷ quản lý? Ta cũng không lo lắng nó phát triển, bởi vì ta nắm giữ lấy công ty mấu chốt tài nguyên. Không quản là ca khúc bản quyền, vẫn là giống hướng về cuộc sống, những cái kia tống nghệ tài nguyên. Coi như Hà tỷ quản lý không được, coi như nàng đem nhất dương văn hóa cho ta dày vò hỏng, ta ngày mai đồng dạng có thể đóng lại nhất dương văn hóa. Một lần nữa mở một nhà nhị dương văn hoa, lại xin mời một cái gì cầm tỷ, sóng tỷ tới. Dương Hàm nói đến mấu chốt điểm lên, giọng nói có chút bình thản, nhưng Dương Nhược Y nghe lại cảm thấy trong lòng có chút siết chặt. Tựa hồ là lần đầu tiên chạm đến thế giới người lớn băng lãnh hiện thực tàn khốc. Thật là dạng này, ngươi đi xem những cái kia công ty đại lão bản, bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn chắc chắn sẽ không đi quản công ty những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nội bộ công ty, có chuyên môn nghề nghiệp người quản lý đi quản. Bọn hắn muốn làm, liền là giữ gìn tốt cùng mấu chốt hộ khách quan hệ. Nắm chắc công ty hạch tâm kỹ thuật, sau đó liền là bọn hắn dạng này phương diện phú hào hẳn là có giao tế. Tin tức vãng lai, chỉ cần bọn hắn đem đại phương hướng nắm chắc, liền không cần lo lắng công ty làm không được. Dương Hàm thừa dịp dừng xe cơ hội, ngón tay chỉ nữ nhi phương hướng, cười nói, ngươi đây, liền là phạm vào vừa lập nghiệp không có kinh nghiệm gì người trẻ tuổi thường xuyên sẽ có mau bệnh. Liền là cảm thấy công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không có ngươi lại không được. Tiết mục bố trí được ngươi tham dự vào quyết định, tuyên truyền văn án được ngươi đi cân nhắc, còn có cái gì? Khai trương bố trí cũng cần ngươi tới làm quyết định, ngươi làm xong những này, ngươi còn có tinh lực đi làm chuyện khác sao? Mà lại, liền ngươi làm những này, ngươi cảm thấy đổi thành người khác có thể hay không làm rất khá đâu. Ngươi làm chuyện nếu như không phải không thể thay thế, nếu như không phải toàn bộ sự nghiệp đang phát triển thiếu một thứ cũng không được. Cái kia sự nghiệp của ngươi liền là thất bại, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới lấy thay ngươi. Hoặc là nói người khác cũng sẽ bắt chước ngươi, mà lại sẽ làm đến so ngươi còn tốt. Dương Hàm nói đến có chút quá tuyệt đúng, nhưng như vậy, đối với Dương Nhược Y tình huống như vậy đến nói, đúng là rất có lực trùng kích. Nữ Hải Nhi nghe được đều ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác ngồi trên xe, chậm rãi tiêu hóa ba ba cùng với nàng nói nội dung. Làm cái gì mới có thể để mình biến đến không thể thay thế đâu? Vấn đề này, tại Dương Nhược Y trong đầu từ từ nổi lên. Làm ngươi nên làm chuyện, sau đó đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trên sinh hoạt. Giống ba ba dạng này, ngươi liền sẽ phát hiện thành công, nhưng thật ra là rất đơn giản, rất nhẹ nhàng tích. Dương Hàm đằng sau dùng một loại rất muốn ăn đòn giọng nói. Hòe, Dương Nhược Y nghe không quen, nàng nhếch miệng, còn xông ba ba giả làm cái làm mặt quỷ. Ta tin ngươi ta. Cùng ba ba sáng sớm ra ngoài rèn luyện một chuyến, mặc dù tâm tình buông lỏng rất nhiều, nhưng di chứng vẫn là bất ngờ tới. Dương Nhược Y về đi trường học trên sớm đọc khóa, ngồi xuống không bao lâu, nàng liền bắt đầu cảm thấy có chút mệt rã rời. Làm sao lại không khốn đâu? Nàng thế nhưng là 4 giờ liền rời giường a. Sau đó hiện tại sớm đọc khóa cùng một chỗ đọc sách. Vẫn là thâm ảo khó hiểu chính trị trên sách học mặt trọng điểm đọc thuộc lòng nội dung. Chính phủ tại sao phải theo nếp hành chính? 1. Có lợi cho cam đoan nhân dân quần chúng quyền lợi cùng tự do. 2. Có lợi cho tăng cường trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết. Cam đoan, những chữ này cũng quá có thôi miên hiệu quả. Dương Nhược Y đọc lấy, liền không nhịn được đánh lên ngáp. Mí mắt chĩu nặng một mực rơi xuống. Thùng thùng, bỗng nhiên, bàn học bị hữu lực gõ 2 lần. Đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật Dương Nhược Y đột nhiên bừng tỉnh,